Chuyện tình hoàng gia, chương 11, ngôi trường mới nhuận lâm, góc truyện audio.com. Ba ngày nay chẳng có gì đặc biệt xảy ra vì Thiên và cả Dương Tử đều không có ở nhà nên Hạ Đồng cứ lủi thủi một mình. Hôm nay là ngày Hạ Đồng vào học tại trường nhuận lâm. Mặc trong người bộ đồng phục của ngôi trường danh giá, chiếc áo sơ mi trắng phối với chiếc áo khoác tay dài màu đỏ. Giải duy băng thắt kiểu nơ ở cổ. Chiếc váy sọc đỏ kết hợp cùng, bên ngực trái có huy hiệu chữ A màu vàng kim sáng lấp lánh cùng với bảng tên của cô. Tâm trạng Hạ Đồng hôm nay rất vui vẻ và phấn khởi khi được bước vào ngôi trường này. Mọi người trong trường này ai ai cũng đi học bằng những chiếc xe hơi sang trọng. Trông ai cũng sang trọng và quý phái. Khuôn mặt ai cũng tươi tắn với nụ cười trên môi. Khúc khích nói chuyện nhau nghe làm Hạ Đồng thấy phần nào thoải mái, bởi ai cũng vui vẻ chắc không đến nỗi nào đối với cô. Nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy hai vị thiếu gia của cô đâu. Chắc họ bận lắm nên mới không rảnh về nhà, không biết họ có ốm đi không? Hạ Đồng lắc đầu xua đi những suy nghĩ đó. Nhanh chóng dắt chiếc xe đạp vào bãi. Cô nhanh chân đi lên hội trường. Vì Thiên nói cho cô biết nó nằm ở tầng 25 cho nên đa số mọi người đều đi thang máy, còn cô có lần nào đi thang máy đâu nên cô cứ đứng nhìn mãi mặc cho. Mọi người đã đi hết rồi. Hình như thang máy biết cô chứ cô không biết thang máy thì phải. GT, thôi, đi cầu thang cho khỏe vậy. Hạ Đồng tự trấn an mình rồi đi về phía cầu thang. Thế là đành vác đôi chân nặng trịch cùng với chiếc cặp quai chéo đi lên. Từ đây đi lên hội trường thì đi tới 25 tầng. Đi đến nơi Hạ Đồng không khỏi thở phào, lấm tấm vài giọt mồ hôi. Từ từ mở cánh cửa hội trường ra, cô không khỏi choáng váng khi nhìn thấy. Gì đâu mà rộng quá vậy? Rộng kinh khủng, ít nhất chứa được 10.000 người. Trường gì đâu mà giàu dữ, đúng là trường dành cho con em quý tộc mà. Hạ Đồng nhanh chóng lấy lại tinh thần, kiếm một chỗ ngồi xuống. Cô phát hiện trường này không phải chỉ có một kiểu đồng phục. Phía dãy ghế khu A lớp 12 trong bộ đồng phục đen. Lớp 11 là đỏ còn 10 là xanh biển đậm. Khu B chẳng khác gì, nhưng phù hiệu khu B là chữ B màu bạc. Nam thì cravat, nữ thì nơ. Buổi lễ được diễn ra khá trang trọng và cũng nhàm chán làm Hạ Đồng phải ngáp dài. Vươn vai uể oải, và buổi lễ được kết thúc bằng bài diễn văn sơ lược một số hoạt động của trường trong học kỳ đầu do Heo được phát biểu. Anh ấy là thủ khoa của trường. Ba ngày không gặp anh vẫn như vậy. Lạnh lùng cao ngạo, sau khi buổi lễ kết thúc cô đi cùng cô giáo bước vào lớp. Đúng như Thiên nói, cô học lớp 11A1. Bước vào lớp ai ai cũng ồn ào không chú ý đến cô và cả cô giáo nữa. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Các em nhớ giúp đỡ bạn ấy nha. Cô giáo lên tiếng cũng chẳng ai quan tâm. Xin chào các bạn, mình là Hạ Đồng, rất vui được quen các bạn. Hạ Đồng lên tiếng, bây giờ mọi người mới bớt ồn ào hơn. Bạn là con của ai vậy? Một giọng nói hiếu kỳ từ phía bên dưới lớp vang lên. Đúng rồi, bạn là con của tập đoàn lớn nào vậy? Hay là con của diễn viên, ca sĩ? Một giọng nói khác tiếp lời. Gia đình của mình bình thường lắm, không có giàu có gì đâu. Hạ Đồng bình thản đáp, bạn không cần che giấu đâu. Ai ai trong lớp này ai mà không cao quý chứ? Đứa con gái khác lại tiếp lời, mình nói thật, mình không có che giấu gì hết. Hạ Đồng vẫn giữ thái độ bình thản nói. Cả lớp bỗng xôn xao hẳn lên, vài tiếng nói về cô đầy khinh miệt và xua đuổi. Đúng là chẳng ngoài lời nói của Thiên nói cho cô biết về cái lớp A1 này. Thôi em về chỗ đi. Ở bàn cuối đó, cô giáo lên tiếng giải vây cho cô, chỉ tay về phía bàn trống ở cuối lớp. Dạ, Hạ Đồng lễ phép nói rồi bước xuống chỗ ngồi của mình. Cô đi đến đâu cũng có tiếng nói đuổi miết và khinh bỉ cô, và vài tiếng cười khúc khí đầy vẻ khoái chí. Đi đi đồ chuột cống. Chỗ này không dành cho hạng người như mày đâu. Hạ Đồng chẳng thèm để ý, vẫn tiếp tục đi về chỗ ngồi. Ngồi xuống lấy tập ra. Đúng là Thiên nói chẳng sai. Ai ai cũng có riêng một chiếc máy PC, chỉ có cô là cặm cụi ngồi viết muốn gãy cánh tay mới theo kịp. Rang, ring, rang, tiếng chuông báo giờ giải lao đến. Hạ Đồng sắp xếp đồ đạc vào cặp để đi ăn cho no cái bụng, nhưng chưa kịp đi thì cô bị ngay một đám con gái 5-6 người vây lấy chặn không cho cô. Đi ra, nếu cô không lầm thì họ chung lớp với cô. Có thể thấy cô gái mang vẻ đẹp kiêu kỳ sắc sảo là cầm đầu trong nhóm. Mấy người trong lớp dường như chẳng có chuyện gì, cứ thản nhiên. Người thì đi ăn, người thì ngồi xem kịch. Mày mau chóng cút khỏi đây ngay. Tụi tao không muốn học chung với loại người như mày đâu. Một đứa con gái trong nhóm nói. Tại sao tôi lại phải đi chứ? Hạ Đồng khẽ chau mày hỏi. Vì mày nghèo, mày không đủ tư cách học chung với tụi tao. Đứa con gái khác khinh khỉnh nói. Nghèo thì không được học sao? Các người có quyền không cho tôi học sao? Hạ Đồng hỏi ngược, đúng vậy, mày mau đi khỏi cái trường này, nếu không mày tự chuốc lấy hậu quả đấy. Đứa khác nhếch mép cười nói, tôi chẳng làm gì sai hết nên không tự chuốc lấy hậu quả. Làm ơn tránh qua một bên, cô bình thản đáp rồi đi ra phía cửa, ai cho mày đi hả? Chặn nó lại cho tao. Đứa con gái cầm đầu nói rồi ngoắc hai đứa khác chặn không cho cô đi. Mấy người làm gì vậy? Các người không học phép tắc hay sao mà lại chặn đường người khác hả? Hạ Đồng tức giận nói. Mày biết đang nói chuyện với ai không hả mà dám gan như vậy? Cô ta giận run người mặt đỏ phừng phừng. Tôi đang nói chuyện với cô chứ với ai? Chẳng lẽ mà sao? Hạ Đồng bình thản đáp. Bốp, Hạ Đồng choáng váng cả người. Cô ôm trọn một cái tát lên mặt, năm ngón tay hằn đỏ lên bên má. Chưa kịp định thần, Hạ Đồng đã nghe tiếng cô gái đó vang lên ầm ầm. Đây là những gì mày nhận được vì dám nói vậy với tao? Cô ta cười khỉnh nói rồi rút trong túi ra một miếng khăn giấy lau lau bàn tay mới tát cô. Điều đó cho thấy việc tát cô rất dơ bẩn. Vậy cho hỏi vị tiểu thư đây, nếu tôi vẫn nói như vậy thì sao? Hạ Đồng hư nhạt, mày thử đi, tao sẽ cho mày chịu dài dài. Cô ta khiêu khích cô. Đúng vậy, Du Hi đã nói thì sẽ làm. Mày khôn hồn cút đi. Đứa khác nói, vậy tôi nói cho tiểu thư Du Hi biết tôi sẽ chẳng đi đâu và sẽ ăn nói như vậy với cô. Vậy cô sẽ làm gì tôi? Hạ Đồng khiêu khích, mày liệu hồn đi. Hôm nay chỉ đến đây thôi. Tao sẽ thăm mày dài dài. Du Hi chỉ tay vào cô nói rồi cùng cả đám người bỏ đi. Cách chương.